mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 38, khởi hành ích núi lửa. Góc truyện audio.com. Tiểu Duy đối với Thụy khá là vừa lòng, dù thế nào thì nội dung nhiệm vụ này Trinh ơ bản là vẫn giống trước kia, quản hắn là huyết tộc hay là ma tộc, có thể đi đến chỗ đó là ok hết. Vì thế cô rất cao hứng mà quên mất hứa hẹn của mình trước đó, cô vui vẻ quyết định lập tức cùng mấy người kia cùng nhau truyền tống đi, lại bị Color Selecti kích động ngăn cản. Tiểu Duy à, người có phải đã quên cái gì không à? Tiểu Duy quay đầu nhìn vẻ mặt nịnh nọt của lão nhân kia, bừng tỉnh đại ngộ. Cô suýt nữa là quên mất lời hứa với lão đầu nhi này. Vui vẻ lấy giấy, bút viết xuống chú ngữ của điện quang lôi chảm rồi đem Color Selecti kéo sang một bên, giảng giải một chút về chú ngữ. Đương nhiên, mấy lời cần chú ý này đều đã được viết lại ở phía sau tờ giấy. Color Selecti cũng rất kích động, hắn lôi kéo Tiểu Duy nhỏ giọng hỏi. Có còn chú ngữ khác không? Người trước bắt trước này đi đã, đây là lôi hệ ma pháp 90 cấp. Tiểu Duy, không cho là đúng, nhưng này nói làm cho Color Selecti tiểu tâm can. Chiến lại chiến, 90 cấp, ma pháp này cấp bậc ước chừng so với chính mình cao hơn 10 cấp, vậy nha đầu trước mắt này là bao nhiêu cấp a? Lão đầu nhi, người nếu giúp ta giấu giếm. Sau này, Tiểu Duy nửa nói nửa ngừng, Color Selecti cũng hiểu được ý tứ của cô. Vội vàng đi theo gật đầu, hắn nghĩ mặc dù mình cái chuôi xương này cũng già rồi nhưng là nếu ở trên phương diện ma pháp còn có thể có một chút tăng lên thì hắn sẽ rất sương sướng a. Tiểu Duy, ngươi xem ta đây đều theo ngươi học ma pháp rồi, có phải hay không có thể gọi một tiếng lão sư? Color Selecti những lời này nói ra bản thân cũng không cảm thấy như thế nào, lão sư và đệ tử cũng không có áp lực về vấn đề tuổi tác, hắn cho tới bây giờ đều là sống đến già học đến già, thật vất vả mới gặp được người có tạo nghệ ma pháp so với mình còn cao hơn, sao lại có thể không bái sư, này nếu hai người thật sự trở thành thầy trò rồi, về sau này cao thâm chú ngữ còn không phải là liên tục không ngừng sao? Tính toán thì rất tốt nhưng lại đem Tiểu Duy hoảng sợ, cô mới bao nhiêu? Lão nhân kia đều nhanh xuống mồ rồi còn muốn nhận cô làm lão sư. Mệt lão, đầu nhi kia nghĩ ra được, không dám nhận, ta không có cái trình độ kia. Hơn nữa, ma pháp khi dưới 80 cấp không phải là theo ngươi học sao? Tiểu Duy những lời này làm cho Color Selecti không hiểu sao cả. Hắn không nhớ rõ mình khi nào thì từng có một cái đồ đệ như thế, hơn nữa, đệ tử thiên tài như thế hắn làm sao có thể không biết. Tốt lắm lão đầu nhi, đừng làm bộ dạng trầm tư nữa, ngươi không thích hợp. Tiểu Duy vỗ vỗ bả vai Color Selecti, nói, ta muốn dẫn đám người kia truyền tống đi, nếu là có người hỏi ta cứ nói ta đi làm nhiệm vụ. Cái gì, ngươi phải đi? Color Selecti không nghĩ tới Tiểu Duy nhanh như vậy sẽ rời đi, trong giọng nói lộ ra lo lắng. Đúng thế, Atfield lão gia hỏa kia nói ngươi cái kia phối phương không hoàn chỉnh, nếu cứu không được người làm sao làm? À, bắt đầu hoài nghi ta. Tiểu Duy cười xấu xa chế nhạo nhìn Color Selecti, yên tâm, chỉ cần sử dụng đúng lúc những người đó không có nguy hiểm tính mạng, trừ bỏ Lina công chúa, cô ta thân mình đã chết. Không có khả năng chết rồi sống lại. Color Selecti, nghe nói lời này trên mặt cũng khó giấu bi thương, mà Tiểu Duy lại không để ý nhiều như vậy, hướng về phía Aloy khoát tay áo. Muốn truyền tống đến đâu nhi? Aloy một tay cầm lấy sắc, một tay mang theo Alan hỏi. Hỏa Diễm Sơn, góc truyện audio.com. Khi truyền tống thạch sáng lên, Tiểu Duy hướng về phía Color Selecti vẫy. Vẫy tay, nói, yên tâm đi, ta sẽ đem phối phương đầy đủ mang về. Color Selecti nhìn địa phương đám người kia biến mất đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, ngẫm lại cái nha đầu kia tại đây đế đô làm ầm ĩ như vậy, theo mạo hiểm giả nghiệp đoàn đến từ đấu đại tái, cuối cùng là huyết tộc xâm nhập rồi đột nhiên biến mất, hắn thật là có một chút không thích ứng. Cúi đầu nhìn chú ngữ trong tay mình, Color Selecti nghĩ hay là trước đem cái ma pháp này học xong, chờ nha đầu kia trở về lại kiếm thêm một cái ma pháp cao thâm khác mà Tiểu Duy bọn họ muốn đi. Hỏa Diễm Sơn vừa vặn ở bên trên bình nguyên hoang vu. Bình nguyên hoang vu là một ngã ba đường, đi về phía đông là cho tàn rừng rậm, đi về phía tây lại là dãy núi lửa Kappa, xuyên qua dãy núi lửa kia chính là ma tộc lãnh địa. Địa ngục cốc, xưng nơi đó là địa ngục, kỳ thật cũng không nói quá, dãy núi lửa Kappa hàng năm đều ở trong trạng thái núi lửa phun trào, mặc kệ là đi vào hay là đi ra cũng không dễ dàng, dưới tác dụng của sức nóng thì tất cả đều đã hòa tan, mà ở trong đó cũng không còn cái gì làm cho người ta theo đuổi. Lại không thấy mỹ, nữ như mây, cũng không có tài bảo như núi, lại càng không có người nào Boss hàng năm tù tại chỗ này, cho dù là hỏa hệ ma thú cũng là không chịu nổi sức nóng nơi này. Vị trí ma tộc cùng tinh linh, tộc tuy khác nhau nhưng tình huống thì tương tự, bọn họ đều là không thể không xuyên qua hoàn cảnh tự nhiên khắc nghiệt mà đến, điều này cũng có nghĩa ngoại tộc rất khó tiến vào hoặc tìm được bọn họ, đương nhiên tử. Thân bọn họ chỉ sợ ra vào cũng rất khó khăn. Nguyên bản, ma tộc là cái chủng tộc cởi mở, bọn họ thích cùng chủng tộc khác thông. Hồn cũng sinh hạ con lai, bởi vì ma tộc gen cường đại, gần như tất cả. Đứa nhỏ trên người cũng không có đặc tính của chủng tộc khác, vì thế mà. Cũng đưa đến một cuộc chiến tranh môn quy lớn. Nhân loại cho rằng nếu tiếp tục như vậy, toàn bộ đại lục hội dần dần bị ma tộc. Lấy một loại phương thức khác chiếm lĩnh, bởi vì có thể ngàn năm sau. Trên đại lục cũng chỉ còn lại có ma tộc, bởi vì chủng tộc khác nếu cùng. Ma tộc thông hôn sau, không lâu cũng sẽ bị chết. Như vậy sẽ làm cho nhân loại phối ngẫu càng ngày càng ít rồi biến mất. Tuy rằng mọi người vẫn đang tìm căn nguyên, nhưng chỉ có thể đem giải thích vì chủng tộc bất đồng, không thể kết hợp. Lúc ban đầu, nhân loại chính là báo cho tất cả đồng bào không thể cùng ma tộc kết hợp, người cùng ma tộc thông hôn sẽ bị hỏa hình. Nhưng là cứ việc như vậy, hàng năm ma tộc đều đã có người đến trong nhân loại cướp đi cô gái đến tuổi thành hôn. Cứ thế, chiến tranh nổ ra. Ma tộc bị loài người liên hợp các chủng tộc khác đả bại, trốn vào trong địa ngục cốc, cứ thế đã hơn 10.000 năm. Hiện tại đi hỏi ma tộc là bộ dáng gì, ai cũng không biết. Từ Hỏa Diễm Sơn đến dãy núi lửa Kappa cũng không xa, mà khi bọn họ đứng ở phía trước dãy núi lửa, cảm nhận được mùi lưu hoàng nồng nặc cùng sức. Nóng đập vào mặt thì bọn họ đều rút lui. Không thể nào, phía trước không phải là na các ngươi sao? Làm sao về nhà cửa lại sợ hãi như vậy? Thủy không nói chuyện, yên lặng đi theo phía sau Tiểu Duy, nhìn cô gái trước mắt. Trải qua những dãy núi lửa, nói không sợ hãi đó là nói dối, bởi vì cho dù là chính bọn họ nếu như muốn bình an vô sự thông qua cũng không. Dễ dàng, gocchuyenaudio.com, dãy núi lửa hoạt động Kappa, sở dĩ trở thành núi lửa cũng không phải giống mọi người bình thường lý giải, là núi lửa tuy thời hội phun trào. Núi lửa hoạt động là chỉ hoạt động núi lửa, lửa này núi đàn là biết động, chỉ có chút không chú ý, nơi ngươi vừa mới dẫm. Dưới chân là thổ địa, một giây sau liền biến thành nham thạch nóng chảy. Bọn họ lúc trước lúc đi ra nói may mắn cũng không phải, nói định liệu trước đó là tuyệt đối không có khả năng, dù sao luôn luôn vài người hội táng. Thân ở nơi này, đương nhiên, đám người kia bên trong chỉ có hai người là hoàn toàn không có cái loại cảm giác sợ hãi này. Bởi vì trong đó một người hoàn toàn không biết nơi này tính nguy hiểm, mà một người khác căn bản không cho rằng nơi này nguy hiểm. Nơi này nóng quá, từ khi bọn họ đi vào, Aloy bất mãn kéo cổ áo của mình, không ngừng oán giận. Không có biện pháp, dãy núi lửa a, nóng thực bình thường. Tiểu Duy cho, mình lên cái băng giáp thuật là thanh lương hộ thuẫn mang thuộc tính. Băng, trước kia thượng này lá chắn cũng là vì phòng hộ, hiện tại a, là vì hạ nhiệt độ. Thanh lương hộ thuẫn trong tình. Trạng nhiệt độ này không bao lâu sẽ hóa thành khói trắng rồi biến mất. Tiểu Duy cũng chỉ có liên tục làm lá chắn cho mình. Aloy vừa mới cởi áo ra liền phát hiện Tiểu Duy trên người bốc lên khói trắng kỳ quái, tò mò hỏi. Tiểu Duy, trên người ngươi tại sao lại có khói trắng? Có khói trắng, Tiểu Duy hắc tuyến, dưới kia rõ ràng chính là hơi nước, không muốn cùng đầu kia rồng ngốc. Giải thích lại bỗng nhiên phát hiện rồng ngốc không biết khi nào thì tiến đến bên cạnh mình đến đây. Wow, vì sao ngươi nơi này như vậy mát mẻ? Aloy giống như phát hiện vùng đất mới ôm chặt lấy. Tiểu Duy, hai thân thể cuộn lại một chỗ, nhìn rất buồn cười. Cách ta xa một chút, bởi vì này đầu rồng ngốc dựa đi tới làm cho thanh. Lương hộ thuẫn thời gian ngắn hơn rồi, Tiểu Duy buồn bực nghĩ, định đẩy. Aloy ra, đừng như vậy a, ta cũng vậy muốn mát mẻ một chút. Aloy không cam lòng, tiếp tục dính trên người Tiểu Duy. Ngươi cũng cho mình bộ cái băng giáp thuật liền mát mẻ. Ta không biết thủy hệ ma pháp, ta chỉ biết ám hệ. Aloy đáng thương nói, nếu không, ngươi giúp ta làm một cái. Tiểu Duy mắt liếc thấy Aloy, cô mới không ngốc như vậy, thời gian của mình. Đã đủ ngắn rồi, nếu làm thêm cho con rồng ngốc này. Chắc chắn là không, có khả năng. Aloy thấy Tiểu Duy không có phản ứng, trong mắt đảo một vòng, cười xấu xa trực tiếp đem Tiểu Duy bế lên. Hắc hắc như vậy liền mát rồi. Aloy tự cho là thông minh hướng về phía. Tiểu Duy cười nhe răng, kết quả bị Tiểu Duy đấm một cái. Ôi, làm sao ngươi lại đánh ta a? Ngươi nên đánh. Thả ta xuống, ta không thả, ngươi tên ngu ngốc này. Thả ta xuống, không cần, mát như vậy mới không thả. Tiểu Duy không có thói quen bị một người đàn ông ôm vào trong ngực cô từ. Khi sinh ra đến giờ vẫn là lần đầu tiên, đương nhiên, trừ bỏ nhà cha. mình ra, huống chi tên kia còn không có mặc vào áo. Da thịt mang theo độ ấm, khiến cô có chút ngượng ngùng. Ngươi cũng nóng sao, mặt đỏ dần, ngươi là đồ ngốc, bị nói trúng tim đen. Tiểu Duy thẹn quá thành giận, một quyền đánh vào đỉnh đầu Aloy. Ngươi rất dữ tợn, câm miệng, đoạn đường phía trước này rất nguy hiểm, đi theo sự chỉ huy của ta đi. Tiểu Duy chỉ vào con đường phía trước quanh co khúc khuỷu, hai bên còn nham thạch nóng chảy, thấy ô vuông trên đường sao, có ô vuông là không được dẫm, hiện tại đi về. Góc chuyện audio.com, phía trước hai bước, phía bên trái đi một bước, hướng lui về phía sau. Một bước, nhảy qua bên trái một bước, Tiểu Duy nói được một nửa chợt nhớ tới những người khác ở phía sau, liền ghé vào đầu vai Aloy, hướng về phía người đứng phía sau nói. Này, các ngươi đi theo A Lạc đi thì tốt rồi, lập tức có thể đi ra. Nghe thấy những lời này, mọi người phía sau cuồng di ong, đây rốt cuộc là quay về nhà cô hay là đi ma tộc A cách chương.